2. Đối với những người đàn ông khác cũng như những người phụ nữ có ý đồ khác không được nhìn. 3. Nhận được điện thoại của Dịch Tân phải lập tức bỏ qua công việc đang làm, tập trung tinh thần nói chuyện với anh nói gì phải nghe nấy. Tân Hoành liên tục gật đầu 2 lần, đến điều thứ 3, động tác hơi chậm lại, người nọ đã không hài lòng, hừ lạnh. Có ý kiến, vậy chúng ta về nhà. Nói xong, đã bắt đầu khởi động xe. Tân Hoành vội kéo tay anh lại. Không phải, không có ý kiến. Em chỉ muốn xác định lại anh nói điện thoại, là gọi điện hỏi han bình thường thôi, đúng không? Dịch Tân nghe vậy, môi chợt cong lên một nụ cười tán tỉnh, ánh mắt dây dưa bám lấy người cô. Em muốn cùng anh nói chuyện điện thoại không bình thường. Có thể, em biết đấy, cho dù em có bao nhiêu yêu cầu, anh đều sẽ thỏa mãn em. Tân Hoành bị ánh mắt càn rỡ tà ác của anh nhìn đến cả người run lên, cuống quýt mở cửa xe đi xuống. Không có, em chỉ muốn nhận được cuộc điện thoại bình thường thôi. Sau đó, cô quay người chạy như ma đuổi vào trong tòa nhà văn phòng cao tầng. Dịch Tân ở trên xe, ánh mắt xuyên qua kính cửa xe nhìn theo bóng dáng cô cười rất vui vẻ. Tân Hoành lên đến tầng cao nhất thì đối diện với một cái bàn trống không, Serena không có ở đây. Tân Hoành đang suy nghĩ, chẳng lẽ Serena cũng đến muộn. Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, sau đó, có giọng đàn ông nóng nảy truyền đến. Vào đi, Tân Hoành sửng sốt một chút nhìn về phía cánh cửa lớn đang đóng chặt của phòng làm việc tổng giám đốc. Cách Trương.